Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 1 chương 10, Hỷ Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tìm tôi làm gì? Cháu trai trưởng không kiên nhẫn mở miệng nói. Không biết người này gọi mình ra làm gì nữa. Gã phải lấy cớ đau bụng để trốn ra sau viện. Mặc dù NPC kia không muốn cho gã đi nhưng mà bà ta cũng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ chòng chọc rồi nói một câu. Tình cảm hai vợ chồng tốt thật. May mà trò chơi không tính số liệu mức độ hảo cảm của NPC. Nếu không, chắc chắn gã sẽ bị âm thêm điểm với đôi vợ chồng trung niên đó. Tôi không tin là anh không nhận thấy tên người chơi thêm dầu kia rất nguy hiểm. Cháu dâu trưởng nhìn chằm chằm người đối diện. Vậy thì sao? Gã khoanh tay trước ngực rồi lùi về sau một bước. Cháu dâu trưởng nhìn thấy động tác đề phòng của gã thì bật cười. Tôi đã bị phơi sáng. Nếu quỷ muốn giết người, chắc chắn tôi sẽ là người bị nó ưu tiên. Anh không có gì phải sợ. Nhưng nếu là người kia chết thì không giống. Cháu trai trưởng không nói gì. Đối phương biết gã đã động tâm. Cô ta không ngừng cố gắng thuyết phục. Nói cách khác chính là, tôi là 3, anh là 4, hắn là 5, bên người hắn còn có 1. Nếu chúng ta chiến đấu đơn độc thì chắc chắn sẽ phải trơ mắt nhìn hắn trở thành người thắng cuộc sau cuối. Có điều 3 cộng 4 thì sẽ dư sức nuốt chừng 5 cộng 1. Vậy cô tính làm gì? Cháu trai trưởng híp mắt bật cười. Đối phương nhìn gã, cô ta cũng cười rộ lên. Đêm nay đi, nhân lúc hắn còn chưa chuẩn bị. Chúng ta giết chết hắn. Dù sao thì không có hắn. Với số lượng NPC này hai người chúng ta cũng có thể kiểm tra xong. Cô ta nói rất nhanh. Thanh âm cũng đè thấp xuống. Làm cho người khác liên tưởng đến gió đông lạnh lẽo thổi qua da thịt. Trên tán cây có tiếng ve kêu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho bóng cây lay động xào xạc. Vài giây sau, thế giới lại trở về an tĩnh. Không biết qua bao lâu, cháu trai trưởng bâng quơ đáp lời. Tôi không tin cô, nhưng mà chúng ta chỉ còn một con đường là hợp tác mà thôi. Nếu không hợp tác, ai cũng sẽ thất bại. Cháu dâu trưởng trầm giọng tiếp tục thuyết phục. Anh muốn quỷ bài đúng không? Tôi có thể từ bỏ. Cháu trai trưởng nghe vậy nhướng mày hứng thú. Chuyện này đối với cô có lợi gì? Bản thân gã không tin cô ta làm tất thảy chỉ vì giúp người quên mình. Trong từ điển bọn họ không bao giờ có từ này đâu. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thánh nhân. Chỉ qua là loại người đó chắc chắn không tồn tại trong thế giới của bọn họ. Cháu dâu trưởng lại nở nụ cười. Tôi muốn đạo cụ trên người hắn. Là đạo cụ gì mà có thể không cần quỷ bài ngàn năm có một? Cháu trai trưởng suy nghĩ. Ngoài mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đạo cụ gì cơ? Một đạo cụ không quý báu như quỷ bài ngàn năm nhưng có chút ý nghĩa với tôi. Cô ta nhìn đối phương chằm chằm. Hợp tác không? Được, cháu trai trưởng bật cười. Hợp tác, hai người bắt tay nhau rất nhanh. Gã lại nói thêm. Tất cả vì lợi ích cá nhân mà thôi. Cháu dâu trưởng nghe vậy thì thả lỏng cả người. Cô ta gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể hợp tác là được. Hợp tác vui vẻ. Sau khi bàn bạc xong, cháu dâu trưởng cũng thoải mái hơn một chút. Cô ta vỗ nhẹ bụng mình. Sau đó xoay người trở về linh đường. Nhưng mà cháu dâu trưởng vừa đi được hai bước. Cô ta bỗng bị một vật nặng đập vào đầu nhanh như sét đánh. Chỉ biết cả đầu cô ta đều bị chấn động. Cháu dâu trưởng hơi nghiêng ngả. Trước mặt đều tối sầm rồi ngã xuống mặt đất. Mà người vừa mới bắt tay hợp tác với cô ta đang đứng ở sau lưng. Trên tay cháu trai trưởng cầm một cục đá dơ cao. Ánh mắt ngàn ngập ác ý. Gã liếm khóe môi. Biểu tình tham lam. Quỷ bài ngàn năm hay đạo cụ gì đấy. Tao đều muốn có hết. Nói rồi gã lại hung hăng nện đá xuống đầu cháu dâu trưởng cho đến khi cô ta không còn hô hấp nữa. Cháu trai trưởng ném cục đá dính đầy máu vào góc tường. Sau đó gã kéo cô ta vào trong phòng chất củi. Thi thể cháy đen bên trong đã không thấy. Chỉ còn trên đất là những vết than đen chứng minh nơi này từng xảy ra chuyện gì. Cháu trai trưởng nhìn thoáng qua rồi ném người vào trong. Gã tìm được một thẻ bài và một đồ vật hơi giống nhẫn từ trên người cô ta. Hình như đây là đạo cụ cách âm mà cô ta đã dùng. Lạ à, cháu trai trưởng nhìn thấy một ký hiệu trên đạo cụ. Sắc mặt lập tức trắng bệch, bởi vì gã nhận ra chủ nhân của thứ này. Có điều cháu trai trưởng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Niên Thiên Hỉ đã sớm không cần cô ta. Chắc là không sao đâu. Dù sao thì mình không nói. Ai sẽ biết cô ta chết trong tay mình. Gã vứt thẻ bài, đem nhẫn nhét vào trong áo. Có thứ này tôi sẽ nắm thêm vài phần chắc chắn. Ha ha, cảm ơn cô đã hào phóng nhé. Cháu trai trưởng dùng chân cọ đi dấu vết cọ sát trên đất. Sau đó gã ra thùng nước bên ngoài rửa tay rồi rời khỏi nơi này. Người nọ đi rồi. Khoảng 5 phút sau, Nhậm Giật Phi đi ra từ đám cây chuối tây. Trong tay vẫn còn nắm chặt xẻng sắt. Đây là thế giới của người chơi ư? Trái tim hắn đang đập rất nhanh. Nhậm Giật Phi hít sâu một hơi. Hắn cố áp chế cảm giác kinh sợ trong lòng. Thế giới vừa nguy hiểm vừa quỷ dị thần bí trước mắt đã xé xuống cho Nhậm Giật Phi xem một phía góc mặt. Người ở thế giới này có cả người chơi nhưng bọn họ không phải đồng loại của hắn. Càng không phải là loại người lương thiện gì cho cam. Làm sao hắn thoát được giờ tí đêm nay đây? Dây tơ hồng trên cổ tay Nhậm Giật Phi chợt sáng lên. Một thanh âm xuất hiện bên tai hắn. Cởi bỏ phong ấn, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhậm Giật Phi nhìn nó cười lạnh. Nằm mơ đi, dây tơ hồng hơi lóe sáng. Sau đó vụt tắt, Nhậm Giật Phi đi đến phòng chứa củi. Cửa phòng khép hờ, hắn dùng xẻng sắt đẩy cửa ra một chút. Bên trong là cháu dâu trưởng đang nhắm mắt như mỹ nhân ngủ say. Thi thể của cô ta cũng đang dần mơ hồ. Có lẽ đến lúc chết đi, cô ta cũng không rõ vì sao mình lại chết. Cô ta cẩn thận lựa chọn cách thắng cả đôi bên. Đáng lẽ người bình thường sẽ không thể từ chối. Nhậm Giật Phi không nói cháu trai trưởng kia làm đúng hay sai. Chắc chắn gã có lý do của riêng mình. Chỉ là Nhậm Giật Phi càng thêm kiêng kỵ loại người này. Đến khi cháu dâu trưởng hoàn toàn biến mất, Nhậm Giật Phi cũng không cảm nhận được thẻ bài của mình nóng lên. Không biết là vì giờ tí chưa đến hay là vì bị người chơi giết chết nên không có thông báo. Nhậm Giật Phi đi về phía trước. Gần nơi cô ta biến mất có một thẻ bài màu đen. Hắn cầm lên xem. Thẻ bài này không khác thẻ bài của hắn là bao. Chỉ có chính giữa bây giờ là chỗ trống mà thôi. Nhậm Giật Phi đi ra ngoài. Hắn vứt thẻ bài ở phía sau cây chuối tây rồi lại tiếp tục ngồi xổm xuống đào đất. Thời gian cấp bách nhưng Nhậm Giật Phi không thể hốt hoảng. Hắn càng mất bình tĩnh thì sẽ càng dễ phạm phải sai lầm. Hắn muốn biết nhiều tin tức hơn nữa. Bất kể là vì bản thân hắn hay là vì A Phi. Nhậm Giật Phi nhổ cây nguyệt quý ra đặt sang một bên rồi cầm lấy một góc đồ vật bên trong kéo ra. Đó là một cái bao bố. Bên trong bao bố có một ít sâu bọ. Chính giữa là một cái áo khoác lễ phục thời thanh màu đen của nữ bị bạo lực xé rách và một ít quần áo hoàn chỉnh. Hả, đây là quần áo của người chết. Vì sao lại bị xé rách? Vì sao lại bị đem chôn? Lại là một vấn đề. Nhậm Giật Phi nghĩ đến một vài chuyện. Hắn sắp xếp lại manh mối trước đó. Đầu tiên là trong nhà có trộm trèo tường, bà Xuân Chi mắng to. Sau đó không lâu, bà Xuân Chi bị giết chết rồi ngụy tạo thành treo cổ tự tử. Những mảnh ghép nhỏ ghép lại với nhau hướng Nhậm Giật Phi nghĩ đến một sự việc. Hắn khiếp sợ lắc đầu. Quá vớ vẩn, Nhậm Giật Phi nhỏ giọng lầm bầm. Thế giới này cũng có loại chuyện này hay sao? Nhậm Giật Phi lại kiểm tra quần áo lần nữa. Hắn đã từng diễn qua nhiều thời đại. Về quần áo đồ vật cũng có biết một chút. Sau khi xem xong, Nhậm Giật Phi ngồi ngốc tại chỗ. Trong đống quần áo này không có yếm. Thứ mà mọi người vẫn thường gọi là áo lót. Đây là đồ tư mật của những người phụ nữ. Chẳng lẽ chỉ vì cái áo lót mà thôi? Đúng là hoang đường mà. Tiếng cú mèo từ xa kêu lên thê lương. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Nhậm Giật Phi đem đồ bỏ lại trong bao bố để chôn về chỗ cũ. Hắn cũng trồng cây nguyệt quý rồi đắp lại đất lên trên. Xong xuôi hắn ném xẻng về phòng chất củi, sau đó xoay người rửa tay. Trở về bên trong đội ngũ gác đêm, lại còn vui vẻ chào hỏi bọn họ như chưa có gì xảy ra. Bàn bài vẫn luôn náo nhiệt như thế. Linh đường bên kia vẫn luôn nhang đèn không ngớt như thế. Buổi sáng hôm nay vẫn không đến. Nhậm Giật Phi chớp mắt một cái. Thế mà đã là đêm thứ ba. Hắn cảm thấy hơi khẩn trương vì giờ hợi cũng đã sắp qua. Nhậm Giật Phi ngồi ở trên bàn, tâm trí lại bay ở đâu đâu. Hắn đang nghĩ phải đối phó thế nào khi đám người chơi kia kiểm tra. Từ 9 đến 11 giờ đêm, thật ra quan hệ giữa đám người chơi cũng rất vi diệu. Ngay cả khi hợp tác với nhau rồi vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Sau khi cháu dâu trưởng cùng cháu trai trưởng ra ngoài một chuyến thì cô ta đã biến mất không thấy. Thanh niên thêm dầu và đám người còn lại cũng không phải đồ ngốc. Bọn họ tự giác cách xa tên người chơi kia ra. Trên mặt là biểu cảm dè chừng. Nhưng gã ta cũng không thèm để ý đến bọn họ. Cháu trai trưởng chỉ lo nắm chặt hai cái đạo cụ giúp đỡ trong tay. Ngoại trừ hòa thượng và ông lão quét tước đã bất ổn thì chỉ còn ba người là thanh niên thêm dầu. Cháu trai trưởng và tiểu Mỹ. Bởi vì thân phận tiểu Mỹ có thể di chuyển khắp nơi nên cô phụ trách truyền lời cho hai người. Tôi không có hứng thú đến chuyện của cậu. Nhưng mà hành động vào giờ Tí vẫn quyết định như cũ đúng không? Thanh niên thêm dầu hỏi cháu trai trưởng. Nói với hắn, chúng ta cạnh tranh công bằng chia nhau hành động. Xem ai tìm ra người chơi thứ 9 nhanh hơn. Cháu trai trưởng cũng gửi lời cho tiểu Mỹ. Người chơi thứ Nhậm Giật Phi 9 bí ẩn mượn cớ đến linh đường lấy đậu phộng. Gọi luôn, hắn rời khỏi linh đường đi tới lều trúc. Sau khi đặt mông xuống ghế, Nhậm Giật Phi bỏ mấy quả hoa khô ở trong tay ra đĩa. Hắn hỏi đám thanh niên, ngày mai chúng ta lên núi hả? Theo trình tự bình thường của đám tang, người nhà sẽ túc trực bên linh cữu 3 ngày. Lúc đó người thân bạn bè của người chết đến đông đủ là có thể đem chôn. Mấy người gác đêm cũng có thể trở về. Nếu mà sớm chút là có thể quấy rối kế hoạch giờ Tí của đám người chơi rồi. Nhưng mà thanh niên đang ăn đậu phộng bên cạnh Nhậm Giật Phi lại lắc đầu. Không, thầy nói với anh chuyện này có chút đặc biệt nên phải túc trực 7 ngày lận. Tiểu Mỹ, đem nước qua đây. Thôi vậy, còn có nửa giờ nữa là đến giờ Tí. Giá mà có thể xuống tay trước bọn họ. Nhậm Giật Phi trà rớt vỏ đậu phộng. Hắn thổi một hơi, sau đó bỏ đậu phộng vào trong miệng nhai. Nước đến đây, trong đám người chơi mới, có lẽ tiểu Mỹ sống tốt nhất. Bởi vì cô gái này thích ứng với trò chơi khá nhanh. Lúc bưng nước đến đây, hai mắt tiểu Mỹ còn hơi phát sáng. Có lẽ là cô cũng nóng lòng chờ đến giờ Tí để tìm ra cái người mất tích bí ẩn kia. Nhậm Giật Phi hơi đau đầu. Hắn ép mình đừng chú ý vào thời gian nữa mà phải động não phân tích mấy tin tức trước mặt. Hắn không biết quỷ bài là thứ gì, nhưng thứ này lại là mấu chốt khiến người chơi xung đột lẫn nhau. Nhậm Giật Phi biết nó qua miệng của đám người chơi lâu năm. Phó bản này có một cái quỷ bài. Đó là lý do mấy người chơi lâu năm tiến vào phó bản dành cho người mới. Mấy người chơi lâu năm có thể không cần vào trò chơi liên tục. Bọn họ có khu vực riêng để dừng lại. Mà thậm chí khu vực này đã phát triển thành một cái xã khu có mạng lưới quan hệ rắc rối. Bên này, Nhậm Giật Phi đã đoán được nguyên nhân cái chết của bà Xuân Chi. Mặc dù hắn có phần không tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Vậy cuối cùng trong đám người chơi, ai là bà Xuân Chi? Nhậm Giật Phi vừa ăn đậu phộng vừa nhìn đến bên trong linh đường. Cháu dâu trưởng chết trong yên lặng, chỉ để lại một cái thẻ bài. Cháu trai trưởng vừa giết người xong đã bình tĩnh rửa tay. Tiếp tục không chút biểu tình mà đốt tiền giấy. Tâm lý của gã rất ổn định. Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên người này giết người. Thanh niên thêm dầu luôn hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Tập trung làm việc của mình. Không khi nào là hắn quên thêm dầu cho đèn minh đăng. Rất ít khi làm người khác chú ý, Tiểu Mỹ vừa mới đi qua bên kia dọn dẹp. Ông lão quét tước còn bị cái chết của A Tùng làm cho kinh sợ. Ông đã chết lặng từ lâu. Bây giờ đang ôm chổi ngẩn người. Hòa thượng vẫn luôn ngồi trong góc quay lưng với mọi người. Chỉ có dòng chữ vàng kim. Hòa thượng là lặng lẽ treo trên không trung. Nhậm Giật Phi nghĩ đến thanh niên. A Tùng. Mọi dị thường trong phó bản đều chỉ về hướng cậu ta. Nhưng tại sao người chết lại là cậu ta? Nhậm Giật Phi nhíu mi. Hắn cảm thấy có thứ gì đó che mắt mà chỉ cần tìm ra thứ này rồi lấy xuống. Chân tướng câu chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Chú mày nhìn cái gì đó? Thanh niên bên cạnh không hiểu sao đứa nhóc này lại im lặng. Có chút không quen. Nhìn hòa thượng. Hòa thượng. Thanh niên càng buồn bực khó hiểu. Hòa thượng có gì đẹp mà nhìn? Quen mắt, hình như em biết hắn. Đều mặc quần áo xám xịt. Đầu cũng cạo trọc như nhau. Nhìn qua sao chú biết ai là ai hay vậy? Người kế bên bỏ một viên đậu phộng vào miệng. Nhậm Giật Phi hơi chừng lớn đôi mắt. Anh nói gì cơ? Hả? Thanh niên nọ muốn lú cả đầu. Hắn nói không ít chuyện. Ai biết thằng nhóc này muốn hỏi đoạn nào cơ chứ? Nhưng mà đôi mắt Nhậm Giật Phi ở bên cạnh đều sáng lên. Trong mắt toàn là tơ máu. Sau khi A Tùng chết, bọn họ đã nhìn thấy mặt hòa thượng sao? Không có. Đúng vậy. Không có. Sau khi A Tùng bị thiêu chết, không có ai trong bọn họ nhìn thấy gương mặt của hòa thượng. Đương nhiên là bọn họ sẽ cho rằng hòa thượng vẫn là hòa thượng. Bởi vì hắn vẫn luôn ở đó không nhúc nhích. Nhậm Giật Phi chợt ngẩng đầu. Trên mặt là ý cười. Bởi vì ở ngay trong tầm mắt nên ai cũng xem nhẹ đối phương. Được rồi. Hắn đã tóm được đầu mối rồi. Nhậm Giật Phi vui vẻ cầm một nắm đậu phộng vò nát vỏ. Sau đó ném cho thanh niên bên cạnh. Đại ca, cho anh đó. Quay ui, gì đó. Tính nhờ vả anh mày chuyện gì? Dạ đâu có. Tại hôm nay thấy anh tràn trề sức sống quá trời. Nhậm Giật Phi bật cười vỗ vỗ bờ thanh niên. Sau đó hắn quay sang nhìn hòa thượng đang ngồi ở trong góc kia. Ánh sáng nơi đó không tốt lắm. Nhậm Giật Phi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng hòa thượng mơ hồ. Mà đám người chơi bọn họ khẳng định thanh niên này là hòa thượng. Không phải bởi vì trên đỉnh đầu hắn là dòng chữ hòa thượng, hay sao? Không khác gì mấy bảng hiệu hàng quán ngoài đường. Có điều bảng hiệu thì bảng hiệu. Chẳng phải vẫn có người treo đầu dê bán thịt chó đấy thôi. Cách chương.